Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, trang 188. Vì nhà mình tương lai tư tế bùng nổ trợn mắt há hốc mồm các nhân ngư. Nghe rõ mệnh lệnh lúc sau, chạy nhanh phịch đuôi cá theo dòng nước sông ra ngoài, lấy Elvin cầm đầu bốn điều nhân ngư người. Chơi càng là thừa cơ xuất kích, thẳng truy nhiệm vụ mục tiêu, mà hải tặc bên này. Nàng cơ hồ là dùng hết toàn lực mới cho chính mình cùng chung quanh người chơi căng ra một cái to. Lớn không khí phao, nhưng dù vậy, không khí phao cũng ở sóng thần hạ tùy lãng quay cuồng. Lắc lắc dục phá, ảnh, không biết khi nào cũng xông ra. Sở hữu người chơi cho nhau gắt gao túm chặt cánh tay bả vai. Lúc này mới không bị vứt ra đi, càng là thượng tầng sóng biển càng mãnh liệt. Hải tặc đem bọn họ hướng đáy nước mang, gắt gao moi trên mặt đất, sương mù dày đặc chi thành đã bởi vì Intis đột nhiên phát tác lâm thời. Biến thành đáy biển thành thị, các người chơi ở không khí phao ngửa đầu nhìn lại chỉ thấy kia hơn 20 cái hải dân hậu duệ. Bao gồm thiếu niên Henner, đều đã bị nhân ngư kể hết tiếp nhận, chỉ thấy phía trước tái nhợt cùng màu đỏ tươi hoàn toàn bị đánh tan, không tốt biết bơi khâu lại quái nhóm tựa như lọt vào canh con kiến. Chỉ có thể nghênh đón sa đọa loại nhóm điên cuồng phản sát, chỉ thấy tạo thành này hết thảy châu. Bạch nhân ngư, thừa nhận rồi cái này hành vi hết thảy phản phệ, khế ước, chú trọng nhân quả. Cho dù giờ phút này ở nước biển bên trong bị săn giết khâu lại quái nhóm là ở bị sa đọa loại thương tổn, gián tiếp vì thương tổn cung cấp điều kiện Intis cũng muốn gánh vác vi phạm khế ước đại giới, từng đạo thấu cốt vết thương xé rách lại nhanh chóng khép lại, làm màu đỏ máu cơ hồ nhiễm hồng nàng toàn thân, cũng làm người cơ hồ nhìn không thấy huyết vụ chung thân hình, nôn nóng nhân ngư tộc nhân quay chung quanh ở nàng bên cạnh người, muốn tới gần lại bị ném ra. Khuyên bảo cùng khóc ngâm thanh ở hải dương chung quanh quần, hải tặc thiếu chút nữa muốn điên. Duỗi tay cuồng chọc chiêm tinh giả lão eo. Sao sao sao, bói toán, mau nhìn xem nàng có thể hay không xảy ra chuyện. Chiêm tinh giả một đầu tóc ướt chật vật mà đáp ở trên mặt. Một đôi xinh đẹp mắt đào hoa cũng tràn đầy. Như thế nào làm lớn như vậy, kinh ngạc. Hắn thực mau triệu ra sao trời sắc thỏ biển sử dụng huy hiệu chi lực. Nhưng mỗi một lần bói toán kết quả đều lẫn lộn đến giống một nồi lẩu thập cẩm. Đề cập cựu thần chi chứng lực lượng, vô pháp bói toán, hắn mở to mắt, nguyên bản kinh ngạc biến thành kinh hãi. Người tìm tới cái này ẩn nấp giả là thật điên a. Ở dị hóa trạng thái hạ còn dám mạnh mẽ cộng minh phó huy hiệu, tựa như chiêm tinh giả sở phán đoán. Như vậy, lục ngữ nông ở cắn nuốt cái này phó bản cựu thần chi chứng, tựa như khế ước phán định Intis vi phạm. Không thể thương tổn hải dân quy tắc giống nhau, lục ngữ nông hiệp trợ sa đọa loại hành hạ đến chết khâu lại quái hành vi đồng dạng là đối cựu thần chi chứng áp chế. Chỉ là loại này gián tiếp áp chế không bằng nàng ở thượng một cái phó bản thân thủ. Giết chết Monas con bướm như vậy hiệu quả rõ ràng, nhưng khâu lại quái cùng sa đọa loại số lượng số đếm, có thể so một con bướm muốn lớn hơn rất nhiều, lục ngữ nông có thể cảm nhận được cuồn cuộn không? Ngừng lực lượng, nghịch hải lưu dũng mãnh vào trong cơ thể, lại bị sau eo tham lam huy hiệu lấy ra. Hấp thu, không thể thấy A cấp ngạch cửa cao cao lan khởi. Hắc Sơn Dương chi xúc cộng minh độ cũng không có tăng lên, nhưng một cái khác số liệu lại ở điên cuồng biến động, dị hóa tiến hành khi 36, dị hóa tiến hành khi 37, dị hóa tiến hành khi 40 cùng với dị hóa tiến hành. Linh tính bay lên, lý trí theo sát sau đó, tiếp tục bay lên. Dưới thuộc tính lâm thời thay đổi. Linh tính, cộng 5, lý trí, cộng 3, linh tính, 80, cộng 9, 100, điên cuồng tại sao lại không chứ? Lý trí, 85, cộng 5, 100, không thể tưởng tượng, một phàm nhân thế nhưng chạm vào thần tính. Lý trí ngưng tụ thành rắn chắc kén, Lục Ngữ Nông đã hoàn toàn cảm thụ không đến đau đớn, huyết vụ. Bên trong, nàng rốt cuộc thả ra sau eo 4 điều xúc tua. Chúng nó bởi vì ăn chán chê mà sao động, bởi vì sắp lột xác mà điên cuồng vặn vẹo, nếu không có vảy cá ngăn trở sau eo huy hiệu bộ vị. Lục Ngữ Nông hẳn là có thể thấy, phía trước phân hóa vì 4 màu đồ đằng. Mặt khác 3 loại nhan sắc đều bị màu đỏ tươi nuốt hết. Vặn vẹo cành đem độc nhãn hoa văn gắt gao quấn quanh ở bên trong. Chuyển hóa vì càng thêm chỉnh thể, càng thêm phức tạp hình thái đã đạt thành huy hiệu thăng cấp điều kiện người chơi trang thông. Tin đã đổi mới huy hiệu cấp bậc tăng lên. Hắc Sơn Dương Chi Xúc, B cấp A ấp, dưới thuộc tính thay đổi. Lực lượng cập lực lượng hạn mức cao nhất, cộng 20, tốc độ cập tốc độ hạn mức cao nhất, cộng 10, lực lượng 24, cộng 45, 100, cộng 45, nhược nhược thể xác đại đại năng lượng, tốc 35, cộng 20, 100, cộng 20, nếu nhiều ra 4 chân còn chạy không mau kia mới là không có thiên lý. Đạt được tân đặc tính. Dung hợp, chương 103 nhân ngư rơi xuống nơi. 21, giao nhớ trước đây, Hắc Sơn Dương Chi Xúc từ C cấp lên tới B cấp lúc sau. Nó cái thứ nhất tân sinh đặc tính, bị Lục Ngữ Nông mệnh danh là ngụy trang, cái này đặc tính cơ hồ đặt nàng chủ huy hiệu. Kế tiếp phát triển phương hướng, ở phía trước 3 cái phó bản. Tam căn xúc tua phân biệt mượn này cắn nuốt cũng mô phỏng, khống chế. Không gian, sinh mệnh, 3 loại năng lực, từ đơn thuần công cụ chiến đấu lột xác vì hình lục giác chiến sĩ. Đền bù, Hắc Sơn Dương, không thể có được phó huy hiệu đoàn bản, mà giờ phút này. Hắc Sơn Dương chi xúc lên tới A cấp, nó cái thứ hai đặc tính ra đời, cấp Lục Ngữ Nông mang đến tân kinh hỉ. Nếu nói, ngụy trang, là tham lam đạo tặc. Kia, dung hợp, chính là khéo đưa đẩy giáo sĩ, huyết vụ tỏa khắp dưới. Đại biểu, sinh mệnh, huyến lệ ngân lam sắc mặc điểm. Đại biểu, không gian, phóng xạ ám màu cam đường cong. Đại biểu, khống chế, hoa lệ ám kim sắc vòng tròn. Minh minh diệt diệt, cũng cuối cùng bị màu đỏ tươi cắn nuốt, dung hợp. Đang ở tiến hành. 4 điều xúc tua bắt đầu phát dục. Tuy rằng nghe tới rất kỳ quái, nhưng phát dục loại này miêu tả hài đồng trưởng thành lột xác từ. Giờ phút này dùng ở xúc tua trên người lại chuẩn xác bất quá. Chúng nó nếu thẳng tắp duỗi thân mở ra, mỗi điều không đến một người cao. Thành nhân cẳng chân phẩm chất, chỉ nhìn một cách đơn thuần kia giữ tợn đáng sợ bộ dáng phi thường có thể hù người, nhưng bản chất càng như là dương nanh múa vuốt hùng hài tử. Đùa giỡn thời điểm đều có thể cho nhau chiên thành bế tắc, nhưng giờ phút này, tựa như có cuồng vọng điện lưu ở tùy ý quất, xúc tua trên người mấy chục cái bọc mủ trong mắt đều đang run rẩy bạo liệt. Héo rũ, tân sinh, hết chương.